đánh máy chữ, giấy chứng nhận, đủ điều kiện kinh doanh phế liệu, phế thải kim loại, giấy vụn, thủy tinh vụn, vân vân. Sau 3 năm thi hành luật doanh nghiệp, năm 2003, Việt Nam đã tăng được 2 bậc trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, năng lực cạnh tranh tăng trưởng của Việt Nam năm 2003 tăng 6 bậc nếu xếp hạng trên 80 nền kinh tế của năm 2002, hoặc tăng 2 bậc nếu xếp hạng trên 102 nền kinh tế của năm 2003. Cùng với việc bãi bỏ các loại thủ tục, các loại giấy phép theo tinh thần của luật doanh nghiệp, thái độ cửa quyền của các cơ quan thuế, hải quan đã giảm đáng kể, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được những chi phí về thời gian và tiền bạc. Cho đến lúc ấy, kết cấu hạ tầng và bộ máy hành chính của nhà nước Việt Nam vẫn còn yếu kém. Nhưng sự trỗi dậy của hàng loạt giấy phép kinh doanh vẫn tựa như đầu thạm nhan, cắt chỗ này lại mọc chỗ khác. Các bộ ngành khi dự thảo luật đã cài cắm các quy định để khi thi hành, những quy định này lại đẻ ra giấy phép. Theo bà Phạm Chi Lan, đại biểu Quốc hội, cũng có thể bị cài bẫy bởi những điều khoản chung của cơ quan soạn thảo viết hay đến nỗi có đại biểu Quốc hội đã phải kêu lên là mở quá, thoáng quá, để rồi khi thiết kế những điều cụ thể họ mới bắt đầu chói lại. Từ năm 2001 đến năm 2005, Thủ tướng Phan Khải đã 3 lần ra chỉ thị yêu cầu các địa phương, các ngành bãi bỏ các quy định trái với thẩm quyền. Nhưng cứ bỏ giấy phép này thì lại nảy sinh ra thêm nhiều giấy phép khác. Cuối năm 2005, danh sách giấy phép cần bãi bỏ vẫn còn lên đến con số 300. 41 giấy phép thuộc ngành văn hóa thông tin, 37 giấy phép thuộc ngành nông nghiệp, 34 giấy phép thuộc ngành ngân hàng, 24 giấy phép thuộc ngành tài chánh. Sự phục hồi các loại giấy phép con tiếp tục làm cho môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam chậm được cải thiện. Năm 2005, theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn phải mất đến 63 ngày để hoàn thành các thủ tục pháp lý kinh doanh. Trong khi việc này ở Úc thì chỉ mất vào khoảng 2 ngày. Ở Đan Mạch, người khởi nghiệp kinh doanh không phải tốn một chi phí nào để có thể hoạt động, thì ở Việt Nam phải mất khoản chi phí bằng 30% mức thu nhập bình quân GDP. Từ giữa năm 2006, tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp trình danh sách 122 loại giấy phép cần phải bãi bỏ sau khi nghiên cứu hơn 300 loại giấy phép được quy định trong 400 loại văn bản, đồng thời kiến nghị bổ sung sửa đổi 247 loại giấy phép khác. Thế nhưng, khi mới thảo luận ở tầm chuyên viên, số giấy phép đề nghị bãi bỏ đã bị cắt giảm từ 122 xuống còn 42. Và khi đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành thì ý kiến của tổ công tác đã bị các bộ ngành đồng thanh phản đối. Ông Phan Văn Khải chưa kịp ký quyết định bãi bỏ nốt số giấy phép này khi kết thúc nhiệm kỳ, người kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ để cho các giấy phép cũ tiếp tục hành dân mà còn bỏ mặc cho các địa phương, các ban ngành nữa xin thêm nhiều giấy phép.